Tác Giang 2, trở lại rừng già. Chương 16, bọn ăn cướp ngà voi. Góc truyện audio.com. Các chiến binh của thủ lĩnh Odiri hộc tốc chạy về làng. Tiếng súng nổ bay tới dồn dập càng thúc họ chạy nhanh hơn. Đột nhiên tiếng súng ngừng bạt. Sự im lặng đột ngột đó càng làm cho mọi người lo lắng. Phải chăng thiếu đàn ông? Làng đã bị triệt hạ. Chạy được một lúc, những người đi săn gặp những người làng mình trốn thoát ra rừng. Trong số những người chạy thoát có cả đàn bà lẫn thanh niên nam nữ. Tất cả đều hoảng loạn tới mức không ai kể được cho Odiri biết tai họa xảy ra như thế nào. Đông như lá rừng, một người đàn bà vừa thở vừa vuốt nước mắt, nói với thủ lĩnh của mình, bọn Ả Rập và Mãn Châu Đông vô kể, đứa nào cũng có súng. Chúng kéo đến sát hàng rào mà chẳng ai biết gì. Sau đó chúng bắn cả trẻ con, chúng tôi bỏ chạy vào rừng. Nhiều người thoát, nhưng phần lớn bị bắn chết. Tôi không biết chúng bắt giữ bao nhiêu người. Chúng muốn giết hết tất cả. Không muốn bỏ sót người nào. Bọn Mãn Châu chửi rủa chúng tôi và nói rằng trước khi chúng ra đi, chúng sẽ lột ra tất cả để trả thù cho đồng bọn của chúng ngày xưa bị chúng ta giết. Tôi chỉ biết thế thôi. Nghe nói vậy, đoàn săn voi đi chậm hẳn lại. Odiri biết rằng việc cứu làng dường như đã muộn. Chỉ còn một cách duy nhất là tìm cách trả thù. Dọc đường trở về, những người săn voi thỉnh thoảng lại gặp những người chạy trốn. Trong số đó có khá nhiều đàn ông. Odiri rất mừng, vì lúc này thêm được một người đàn ông là đội quân của ông thêm được một tay lao. Odiri phái mấy người nhanh nhẹn chạy trước về làng dò la tình hình. Ông ra lệnh cho mọi người hành quân xuyên qua những khu rừng rậm để đảm bảo bí mật. Đội quân của ông mỗi lúc một đông, rảo bước bên cạnh ông lúc này vẫn là chàng Tác Giang loài vượn. Một trinh sát về làng đã quay lại báo tin. Bọn chúng đã chiếm hết các nhà. Tôi không thể vào gần được. Thôi được, Odiri gật đầu, chúng ta sẽ tấn công và giết chết hết. Bây giờ tất cả theo lệnh. Khoan đã, thủ lĩnh, Tác Giang xua tay nói, nếu chúng ở trong hàng rào bắn ra, chúng ta sẽ trúng đạn chết hết. Để tôi một mình đi trước, tôi sẽ đến hàng rào bằng lối đi trên cây. Phải biết chúng có bao nhiêu quân, lúc nào tấn công là lợi nhất, không thể chết một cách vô ích, cần phải dùng trí khôn hơn là dùng sức mạnh. Ông chờ được không, Odiri, được, vị thủ lĩnh già gật đầu. Bạn đi đi, Tác Giang nhảy lên cây rồi biến mất trước đôi mắt trông theo đầy hy vọng của thủ lĩnh. Lúc này Tác Giang cảm thấy cần phải thận trọng hơn bao giờ hết. Chàng biết rằng súng của kẻ thù bắn ngang mặt đất hay bắn lên ngọn cây thì viên đạn cũng nhanh như nhau. Truyền được một lúc, chàng đã tới một lùm cây sát hàng rào và đã có thể nhìn rõ mặt quân xâm lược. Chàng đếm được khoảng 50 tên Ả Rập. Quân Mãn Châu thì đông gấp 5 lần, bọn cướp Ả Rập đang ngồi xem quân lính Mãn Châu nấu nướng, chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Tác Giang hiểu rằng việc tấn công chúng lúc này là bất lợi. Chúng có đầy đủ súng ống và hàng rào bảo vệ, chàng quyết định quay lại báo tin và khuyên thủ lĩnh hãy kiên nhẫn chờ chàng nghĩ ra một cách tấn công nào đó. Nhưng trong khi Tác Giang vắng mặt, một người chạy thoát từ trong làng ra đã báo cho thủ lĩnh một tin sét đánh. Vợ của thủ lĩnh đã bị giết chết. Ông già Odiri đau đớn và phẫn uất, ông gầm lên như một kẻ mất trí. Vì vậy, khi Tác Giang quay lại khuyên răn, Odiri không thèm để tai nghe theo chàng. Ông tập hợp tất cả các chiến binh của mình lại và ra lệnh tấn công. Bằng những mũi lao nhọn hoắt và tiếng thét man dợ, đội quân da đen ào ào xông tới cổng làng, nhưng trong lúc đội quân báo thù vượt qua bãi trống gần cổng làng, từ hàng già, bọn xâm lược đã xả ra hàng loạt đạn điên dại, những người chạy đầu hàng quân trúng đạn, ngã vật xuống, trong số đó có thủ lĩnh Odiri, mất thủ lĩnh chỉ huy, đội quân nhụt hẳn chí khí và bắt đầu rối loạn, loạt đạn thứ hai của bọn Ả Rập lại quật ngã hàng chục cảm tử quân. Những chiến binh bám được vào hàng rào làng thì lần lượt trúng đạn bắn tỉa. Cuộc tấn công của họ đã bị chặn đứng. Những chiến binh còn lại phải chạy tản vào rừng. Bọn Ả Rập mở toang cổng làng. Thừa thế đuổi theo truy kích đám tàn quân. Trong số những người rút chạy sau cùng vẫn còn chàng Tác Giang của chúng ta. chàng trai rút lui chậm chạp, thỉnh thoảng vẫn quay lại Dương cung bắn tỉa. Những tên cướp hăng máu tới gần chàng đều lần lượt được thưởng một mũi tên vào ngực. Vào sâu trong rừng, Tắc Răng gặp một nhóm chiến binh đang tụ tập sửa soạn vũ khí. Họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công quyết tử. Tắc Răng khuyên họ hãy phân tán, chờ trời tối, rồi sẽ lựa cơ hội. Tấn công, hãy làm theo lời tôi. Tắc Răng khoát tay nói, tôi sẽ đưa các bạn đi tới chiến thắng. Tản ra xa và thu góp những người chạy trốn lại. Chúng ta sẽ hội quân ở bãi săn voi vừa rồi. Ở đó tôi sẽ cho các bạn biết kế hoạch trận đánh. Kẻ thù đông hơn chúng ta và vũ khí của chúng hơn ta. Nếu chúng ta cứ liều lĩnh xông vào, chẳng qua chỉ là tự sát. Những người đàn ông da đen ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng nghe theo lời Tắc Răng. Nếu các bạn tản ra ẩn nấp khắp nơi, bọn cướp cũng sẽ tản ra truy lùng. Nếu các bạn cảnh giác và khéo léo, từ các bụi cây, các bạn có thể hạ thủ từng đứa. Đúng như lời Tắc Răng phán đoán, sau khi các chiến binh da đen chạy tản ra nhiều hướng, Tắc Răng đã nghe thấy tiếng chân bọn cướp chạy rầm rập, chúng cũng tản ra thành nhiều nhóm, lần theo dấu chân của những người chạy trốn. Tắc Răng vội nhảy lên ngọn cây cao, bằng con đường trên các cành cây cao, chàng quay trở lại khu làng. Tới nơi, chàng phát hiện ra là khu làng đã được bỏ trống. Bọn Ả Rập và Mãn Châu đã cầm súng chạy hết vào rừng. Chúng chỉ để lại trong làng một tên lính canh giữ tù binh. Tên lính gác đứng ngay ở cổng làng, hướng mắt ra rừng, vì vậy hắn không biết có một chàng trai lực lưỡng đang từ trên cây tụt xuống đám đất cuối làng. Chàng trai dương cung rón rén tiến gần lại phía hắn. Những người bị trói nhìn chàng trai bằng cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa hy vọng. Còn cách tên lính khoảng chục bước thì chàng trai dừng lại. Cánh cung uốn mình cong lại như đôi sừng trâu. Phượt, mũi tên xé gió bay đi. Trong chớp mắt, tên lính gác ngã úp mặt. Chết không kịp ngáp, tiêu diệt xong tên lính gác. Tắc Răng quay lại với những người bị bắt. Tất cả đều là đàn bà và trẻ nhỏ. Họ bị trói tay và bị sâu chuỗi vào nhau như một sợi xích. Vì không đủ thời gian cởi trói cho từng người, Tắc Răng ra hiệu cho dây tù binh chuẩn bị đi theo chàng. Sau khi nhặt súng và lục lấy từng viên đạn của tên lính gác, Tắc Răng dẫn đoàn tù binh vượt qua cổng làng, chạy tuốt vào rừng. Cuộc di chuyển của dây tù binh thật là tội nghiệp, vì bị trói tay, và bị sâu vào nhau thành chuỗi. Các bà già và lũ bé gái chỉ chạy được vài bước đã bị ngã rúi rụi vào nhau. Một người ngã là người bên cạnh bị ngã theo làm cả đoàn siêu vẹo. Tắc Răng phải dặn mọi người khom lưng, bước thật đều chân để khỏi ngã và gây ra tiếng động. Chàng thoăn thoắt nhảy vọt lên cành cây quan sát, rồi lại nhảy xuống đất dẫn đường. Lớp mẫu giáo kèm theo các bậc phụ huynh lụ khụ của chàng phải đi vòng vèo trong rừng để tránh chạm mặt với những tốp lính cướp quay trở lại làng. Trong rừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng và tiếng người kêu cứu. Tiếng súng làm chàng yên tâm hơn, bởi vì điều đó chứng tỏ bọn cướp vẫn đang mải mê săn đuổi những người đàn ông cầm giáo. Chàng cảm thấy lòng buồn rười rượi, nếu như thủ lĩnh Odiri bình tĩnh nghe theo lời khuyên của chàng. Cuộc chiến đấu của bộ lạc sẽ tiết kiệm được bao nhiêu xương máu đàn ông. Hoàng hôn đã buông xuống rừng già, tiếng súng nổ lác đác, thưa dần rồi tắt hẳn. Rõ ràng là bọn cướp Ả Rập đã quay về làng. Khi tưởng tượng tới cảnh bọn cướp quay về làng, Tắc Răng khẽ nhếch mép cười. Chắc rằng bọn cướp sẽ phát điên lên vì tên lính gác bị giết và đám tù binh của chúng đã biến mất. Chàng hơi tiếc là mình đã không lấy ra khỏi làng toàn bộ số ngà voi mà bọn Ả Rập thu góp được. Nếu bị mất ngà voi, chúng còn điên tiết hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tắc Răng thấy rằng việc chàng lấy ngà voi của chúng là bất lợi. Nếu chỉ để chọc tức bọn chúng thì chàng không thể cứu được đoàn tù binh tội nghiệp này. Tính mạng con người là quý nhất, và thật là tàn nhẫn nếu như chàng đặt lên vai đám đàn bà. Trẻ nhỏ này những chiếc ngà voi vừa dài vừa nặng, những cụ già móm mém và những đứa trẻ còn đang hôi sữa này đi còn không nổi. Làm sao vác được ngà voi? Tuy nhiên trong thâm tâm, chàng không muốn cho lũ cướp có được lấy một mẩu ngà voi. Khoảng nửa đêm về sáng, Tắc Răng đã đưa được đoàn tù binh tới chỗ hai con voi bị giết. Ở đó có một đống lửa cháy rừng rực. Các chiến binh nghe theo lời Tắc Răng đã hội quân ở đó và dựng tạm mấy túp lều. Họ phải đốt lửa thật to để sưởi ấm và canh chừng sư tử tấn công. Khi tới gần đống lửa, Tắc Răng phải lên tiếng báo trước để mọi người khỏi bị bắn nhầm. Các chiến binh da đen chạy ào ra đón đoàn tù binh. Người nào cũng nóng lòng sốt ruột trước tính mạng người thân. Thế là mẹ gặp con, vợ gặp chồng, cha gặp con, tiếng khóc hàn huyên khiến cho Tắc Răng cũng cảm thấy nao lòng. Mọi người định thức đến sáng để trò chuyện và nướng thịt thú rừng đãi Tắc Răng. Ân nhân của họ, Tắc Răng gạt ngay ý định đó. Chàng bắt tất cả phải đi ngủ, để dành sức khỏe cho ngày mai. Hơn nữa, chàng biết rằng những người phụ nữ mất chồng, mất con lúc này đang đau khổ, vật vã, họ cần phải nằm hồi sức nếu không ngủ nổi. Suốt đêm hôm ấy, tiếng lửa cháy lép bép hòa với tiếng người than khóc thỉ tê. Thỉnh thoảng Tắc Răng lại phải chồm dậy an ủi mọi người và khuyên họ nín khóc ngay. Chàng biết rằng tiếng khóc có thể vọng tới tai bọn cướp. Trời vừa hừng đông, Tắc Răng đã thúc mọi người dậy nghe chàng trình bày kế hoạch của mình. Tất cả các chiến binh đều đồng ý với chàng bởi vì đó là con đường độc nhất có thể đưa họ đi tới chiến thắng và trả thù cho người thân. Tắc Răng cắt cử mấy chiến binh nhanh nhẹn dẫn đàn bà, trẻ con đi trốn thật xa. Ở khu sơ tán, họ còn có nhiệm vụ dựng lều và làm một chiến lũy dự phòng. Theo kế hoạch mà Tắc Răng tiến hành, mọi việc có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí có thể với một vài tuần. Khi mặt trời vừa rải nắng, một nhóm chiến sĩ đã bao vây khu làng. Họ ngồi rải rác trên từng tán cây. Từ ngọn cây, họ nhìn rõ toàn bộ khu đất khai hoang của làng. Bỗng nhiên quân Ả Rập thấy một tên lính Mãn Châu ngã quay lơ ra đất. Mũi tên trên ngực hắn bị gãy theo vòng lăn lộn. Thật kỳ lạ, không biết mũi tên từ đâu bay tới. Bọn cướp cúi rạp cả xuống, tránh trận mưa tên có thể tiếp theo. Chúng chờ mãi vẫn không thấy gì. Phát tên vừa rồi không phải là hiệu lệnh tấn công. Chúng chồm dậy, tỏa ra lùng sục nhưng vẫn chẳng thấy một bóng người. Phát tên giống như một lời chào câm lặng của thần chết trốn rừng thiêng. Bọn chủ Ả Rập và bọn lính Mãn Châu tức đến nghẹn thở. Chưa khi nào chúng lại bị coi thường đến thế. Chúng kéo quân ra khỏi cổng làng, lùng sục khắp nơi nhưng chẳng thấy dấu vết nào của kẻ bắn lén. Tìm không thấy, bọn chúng tụ tập thành một đám đứng cãi nhau. Nhưng lời qua tiếng lại chưa được bao lâu thì một tên khác đang đứng giữa đám lại nhận một phát tên vào ngực ngã lăn quay. Chúng có biết đâu rằng Tắc Răng đã giải quân mình khắp nơi. Chàng dặn họ bắn xong là phải ẩn nấp ngay tức khắc. Và tốt nhất là nấp sang phía khác. Bởi vì bọn cướp có thể phát hiện ra hướng xuất phát của mũi tên mà lần ra người bắn. Cứ như thế, bọn Ả Rập ba lần xông ra truy lùng là ba lần trở về tay không. Đã thế, lần nào cũng có tên bỏ mạng. Trên cành cây cao tùm phía trên đầu bọn cướp, Tắc Răng vẫn ngồi vắt vẻo, quan sát mọi diễn biến của cuộc chiến. Chàng thấy bọn cướp mỗi lúc một hoang mang. Chúng không biết kẻ thù nấp ở chỗ nào. Vì vậy tên cướp nào cũng chỉ muốn lẩn sau lưng đồng bọn. Không tên nào muốn đi trước để khỏi thành chiếc mộc thịt hướng tên. Cũng không tên nào muốn đi sau cùng, bởi vì kẻ nào chậm chân đi tụt xuống cuối hàng là chỉ lát sau đã mất hút. Bọn lính Mãn Châu tử vong mỗi lúc một nhiều, hàng ngũ của chúng đã bắt đầu rối loạn, bọn chủ Ả Rập quyết định quay về làng, nhưng về đến làng chúng vẫn không yên thân. Từ quanh hàng rào, thỉnh thoảng vẫn có những mũi tên bay sượt qua người chúng. Bọn lính nô lệ Mãn Châu khóc lóc xin bọn chủ Ả Rập rút ra khỏi làng. Bọn Ả Rập đồng ý nhưng lại sợ con đường trở về. Cái chết rình rập chúng khắp nơi trong rừng. Không những thế, nếu rút lui, bảo toàn tính mạng thì chúng lại tiếc đống ngà voi. Cuối cùng, chúng tìm thấy một mái nhà rất rộng. Chúng cảm thấy đó là nơi an toàn. Tránh được những mũi tên, từ trên cành cây sát hàng rào, Tắc Răng trông thấy tên chỉ huy của bọn cướp đi vào nhà. Chàng dùng toàn bộ sức mạnh phóng một mũi lao xuống mái nhà. mũi lao cắm xuống thì tên trùm cướp trong nhà thét lên đau đớn. Sau khi đã cho bọn cướp hiểu rằng chúng không thể tìm được chỗ nào là an toàn, Tắc Răng quay trở lại rừng rậm. Chàng tập hợp các chiến binh của mình lại rồi rút về phía nam để ăn uống. Nghỉ ngơi, chàng còn cắt đặt chiến sĩ của mình cho từng vọng gác trên ngọn cây. Chàng điểm lại quân số và rất sung sướng vì chẳng có chiến binh nào bị thương cả. Phấn khởi trước chiến thắng, các chiến binh da đen bàn nhau mở một trận tấn công quyết định vào làng tiêu diệt bọn cướp còn lại. Họ tranh nhau kể những chiến công kỳ tích của mình và nỗi bất hạnh của kẻ thù ngoại bang. Càng say sưa kể chuyện, họ càng quyết tâm bước vào một trận đánh sống mái với quân thù để giành ngay lại khu làng. Nhưng ngay lúc đó, Tắc Răng đã làm họ cụt hứng. Các ông điên hay sao? Tắc Răng kêu lên, tôi đã bày cho các ông cách đánh. Theo cách ấy, các ông đã tiêu diệt rất nhiều tên mà không bị tổn thất một người. Còn xông vào tấn công theo lối đánh của các ông thì các ông bị chết hàng chục người. Trong khi đó không một tên Ả Rập hay Mãn Châu nào bị chây ra chóc phẩy. Các ông nghĩ lại xem, phải đánh như hôm nay, phải chiến đấu lâu dài, phải bảo toàn lực lượng, nếu không nghe theo tôi ra đi, tôi sẽ về quê mình. Nghe lời dọa của Tắc Răng, các chiến binh da đen giật mình, nín lặng. Lát sau họ phải hứa với Tắc Răng là nhất nhất làm theo lời chàng. Thế là tốt, Tắc Răng nói, đến đêm, chúng ta sẽ quay lại bãi săn voi. Tôi muốn cho bọn cướp biết rằng, cái gì sẽ đến với chúng nếu chúng còn ở lại trên lãnh thổ của các bạn. Tôi không cần ai giúp sức. Thôi, chúng ta đi, mọi người cùng Tắc Răng quay về khu căn cứ mới được dựng đêm trước. Một đống lửa lớn được nhóm lên. Vây quanh đống lửa các chiến binh vừa ăn vừa kể chuyện vui vẻ. Tắc Răng ngủ sớm hơn mọi người, nhưng đến quãng nửa đêm, chàng thức dậy, chỉ một lát sau chàng đã biến mất trong bóng đêm của rừng già. Khoảng nửa giờ sau, chàng đã về đến bìa khu đất khai hoang trước làng, phía trong hàng rào có ánh lửa cháy. Chàng đi xuyên qua bãi đất, tiến tới sát cổng làng, cổng đã đóng chặt. Chàng trông thấy một tên lính gác đang ngồi cạnh đống lửa. Vì khoảng cách tới hắn hơi xa, chàng leo lên cành cây và sửa soạn cung tên định bắn. Nhưng chưa kịp ngắm vào tên lính gác thì cành cây dưới chân chàng đung đưa vì gió. Một làn khói lại bốc lên che khuất mục tiêu. Phải tiêu diệt tên lính gác, không để hắn kêu một tiếng. Nếu hắn kêu la, kế hoạch của chàng sẽ hỏng hết. Chính vì vậy, chàng băn khoăn do dự, ngoài cung tên, thòng lọng, chàng còn mang theo khẩu súng chiếm được hôm trước. Nghĩ ngợi một lát, chàng giấu tất cả mấy thứ đó vào một hốc cây cổ thụ. Xong việc, chàng tụt xuống đất, đi vào làng, trong tay chỉ giữ một con dao găm. Như một con mèo, chàng rón rén bước tới chỗ tên lính gác đang ngủ gà ngủ gật. 5 bước, 4 bước, chỉ còn 3 bước nữa. Tắc Răng nắm chặt cán dao, chàng dự tính sẽ nhảy bổ vào tên lính như một con sư tử vồ mồi. Nhưng khi nghe tiếng lá xột xoạt, tên lính giật mình ngẩng đầu lên rồi đứng phắt dậy. Trong chớp mắt hắn đã đứng trợn mắt nhìn Tắc Răng. Cách chương,